Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, biến âm chu ma, một đám người chửi mẹ, trung niên nam nhân cắn răng một cái, vẫn là quyết định tiếp tục truy kích, tuy nhiên cách làm quá nguy hiểm, nhưng là giờ phút này cũng bất chấp gì khác, thật sự là ngưng ma thảo, quá mức chân quý linh. Lại đoàn trưởng của bọn họ, kim cương cấp sủng thú ẩn ẩn có triệu chứng đột phá. Lúc này nếu là lại tiễn phía trên ngưng ma thảo, giống như là như hổ thêm cánh, đến lúc đó chính mình sẽ nhận được như thế nào khen thưởng. Không cần nghĩ, khẳng định cả một đời dùng không hết, địa vị cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Hắn liều mạng, hơn 20 đầu bạch kim sủng thú. Còn không tin liền một cái bạch kim khế thú sư đều đuổi không kịp. Đem chúng thạch hóa chu ma thiên phú. Đồng bạn mang lên, một đám người tiếp tục truy kích. Có người nắm giữ am hiểu truy tung loại sủng thú. Dù là người chạy, cũng không sợ chạy mất. Một bên khác, không có hấp dẫn hỏa lực huyết ma đoàn lính đánh thuê. Tần Thư áp lực tăng gấp bội. Thỉnh thoảng có độc dịch phun tung tóe. Tơ nhện bao phủ, để hắn không thể không thời thời khắc khắc vung ra hắc viêm. Kiểm chắc đến 100 mét bên trong, bạch kim cấp âm sát chu ma 13 con. Kiểm chắc đến 100 mét bên trong, bạch kim cấp thạch hóa chu ma 7 con. Ngoặc kép, liên tiếp tục mấy đạo thanh âm tại não hải hiện lên. Tần Thư như lâm đại địch, lập tức để văn thú tránh đi những nguy hiểm này. Một đầu toàn thân xanh xanh đỏ đỏ, chân nhện như mâu chi chu bật lên lực kinh người, xuất hiện ở giữa không trung, bụng của nó cổ động, một đoàn chất lỏng sành sạch phun tung tóe mà ra, ở giữa không trung nổ tung, hóa thành một chương to lớn mạc nhện, bao phủ mà đến. Tần Thư đưa tay, tứ đầu ma long thiên phú hắc viêm khuếch tán hai cánh tay. Hai đạo hỏa trụ phun trào, đem phần đốt sạch sẽ, cần phải chính là chỗ này a. Tần Thư thì thào, bất chi bất giác đi vào u sương mù sâm lâm chỗ sâu. Nơi này nguy cơ tứ phía, bạch kim thú tới cũng phải chết, phi hành yêu thú khó có thể bay quá cao, nếu không sẽ đụng vào khó có thể phát hiện tơ nhện lưới. Một sóng lớn chu ma truy đến nơi đây liền dừng lại. Không còn dám gần một bước, bởi vì phía trước một tòa 100 mét đại thổ đồi. Nơi này cùng phụ cận tràn đầy gỗ lớn hoàn cảnh, lộ ra không hợp nhau. Bốn phía không có bất kỳ cái gì tơ nhện, mặt đất rất là sạch sẽ, dường như trước đây không lâu bị quét dọn qua một phen. Mà lại mặt đất bị người vẩy lên một tầng bột màu trắng. Đây là xua tan chu ma vật chất. Làm cho không dám tới gần, như rắn sợ hãi hùng hoàng đồng dạng. Tần Thư nghi hoặc lúc, nhưng cũng không dám chút nào đại ý. Các loại tới gần, hắn cái này mới nhìn đến. Gò đất phía trên, thế mà đắp có một gian đơn sơ nhà lá. Ngoài phòng đồng dạng vầy có bột phấn. Nhà lá cửa mở ra một số, dò ra một khỏa nhân loại đầu. Sợi tóc màu đen đâm thành hai đầu cái đuôi. Rủ xuống lấy, một khỏa màu đen rất là ánh mắt sáng ngời nhìn lại. Tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Xin hỏi ngươi là tới cứu chúng ta sao? Thiếu nữ mở miệng nói. Chờ đợi nhìn chăm chú lên Tần Thư. Chúng ta, Tần Thư bất động thanh sắc. Ở loại địa phương này còn có thể nhìn thấy nhân loại. Lại chung quanh bố trí hết thảy. Trước tiên sẽ cho người cảm thấy. Là bị vây ở chỗ này, khó có thể nhân loại rời đi. Chúng ta là xích tuyết dòng binh đoàn người, mười mấy ngày tiến lên nhập u sương mù xâm lâm, kết quả là bị nhóm lớn chu ma truy sát, bị vây ở nơi này. Thiếu nữ trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, đồng bọn của nàng phần lớn chết tại chu ma răng độc phía trên, bị hút thành thây khô. Chỉ có nàng cùng mấy người đồng bạn trốn đến nơi này. Rơi xuống toàn bộ tránh chu bột phấn. Mới lấy chồng đỡ đến bây giờ. nhưng là các nàng túi trữ thú bên trong thực vật không nhiều lắm. Tiếp tục như vậy nữa chắc là phải bị chết đói. Tần Thư nghe là không có mau bệnh, cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng là hệ thống tại não hải xuất hiện thanh âm, lại là chuyện gì xảy ra? Kiểm tra đến 100 mét bên trong, Bạch Kim cấp biến âm chu ma một cái. Thông qua chính xác tin tức, biết được biến âm chu ma am hiểu lừa gạt, vận dụng bẫy dập, đem người lừa gạt đến phụ cận, sau đó đột nhiên phát động đánh giết. Thiếu nữ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, khiến nam tính gặp chi đô để tâm sinh thương hại. Có ý tứ a, Tần Thư thần sắc đạm mạc, nên phối hợp đối phương biểu diễn lại làm như không thấy. Xin hỏi, người biết Chu Vương động huyệt làm sao chạy sao? Ta tìm Chu Vương có việc nói chuyện. Tần Thư lần thứ hai hỏi ra vấn đề này. Người tìm Chu Vương làm cái gì? Biến âm Chu Ma nghi ngờ nói. Chẳng lẽ tên nhân loại này còn nhận biết Chu Vương đại nhân? Tần Thư suy nghĩ một chút nói. Không có gì, liền muốn cùng nó nói một trận không biệt ly yêu đương. Chia tay thì tự sát cái chủng loại kia tương đương, biến âm chu ma thần sắc lạnh dần. Tên nhân loại này lại dám như thế khinh bạc Chu Vương đại nhân. Đáng chết, ta biết Chu Vương động huyệt ở nơi nào. Còn xin ngươi mang ta lên cùng một chỗ. Còn có ta hai tên đồng bạn, một mảnh đen kịt nhà lá bên trong. Thiếu nữ dò xét ra ngoài cửa đầu về sau, là một cái chiếm hơn nửa nhà lá chu ma thân thể. Thiếu nữ ngoại trừ trên nửa cái thân eo là nhân loại, nửa phần dưới đều là chu ma thân thể. Lại trên vách tường treo mấy viên dường như chết đi không bao lâu đầu. Biến âm chu ma nâng lên một cây ốm dài chân nhện, đâm vào trong đó một khỏa có mấy phần tư sắc nữ đầu người, theo thực quản xuyên thấu vào. Ngay sau đó, nữ nhân đầu lâu mở mắt ra, miệng giật giật, da mặt cũng hơi hơi run rẩy, chỉ bất quá mặt trắng dọa người. Biến âm chu ma còn cố ý hóa trang, làm đến mặt tái nhợt, lỗ hồng nhuận phơn phớt mấy phần. Nàng đem cái này cái đầu dò ra ngoài phòng. Quá tốt rồi, rốt cục có nhân loại đi qua nơi này. Vị bằng hữu này còn mời mang bọn ta ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta đoàn lính đánh thuê nhất định có thâm tả. Thanh âm mang theo ngọt ngào, khiến người ta nghe rất là dễ chịu. Tần Thư nhìn lấy người kia, ánh mắt không màu, biểu lộ cứng ngắc, lúc nói chuyện khẩu hình cũng là không thích hợp. Đương nhiên, nếu là không có chú ý những chi tiết này, rất dễ dàng bỏ qua. Mang các ngươi rời đi có thể, nhưng các ngươi trước phải nói cho ta biết Chu Vương động huyệt tại vị trí nào. Tần Thư bĩu môi, mở miệng hỏi lời nói, nhìn có thể hay không hốt du ra đáp án. Kết quả để hắn rất là hài lòng. Chu Vương động huyệt ngay tại cái kia phương hướng, một mực tiến lên đã đến. Bất quá chỗ đó Bạch Kim chu ma hàng trăm hàng ngàn, ngươi không qua được. Nữ hài nói ra, chỉ một cái phương hướng. Lần nữa khẩn cầu Tần Thư tới tiếp cận nhà gỗ. Ha ha, Tần Thư lắc đầu, đưa tay gọi ra pháo phong hống thú. Không khí chung quanh bị hút vào pháo phong hống thú trong miệng, ngưng tụ sau một lát, pháo không khí ngưng tụ mà ra. Tại cái này ngắn khoảng cách ngắn, chính xác tự nhiên rất cao. Nhà gỗ ầm vang nổ tung, tấm ván gỗ bay tán loạn, lộ ra tình huống bên trong. Mấy cái đầu bay ra ngoài, phần lớn là nữ tính đầu, bởi vì dùng nó đến lừa gạt nhân loại, xác suất thành công cao nhất. Biến âm chu ma bộ dáng cũng bại lộ tại Tần Thư ánh mắt. Tần Thư nói toạc ra thân phận của nó, thở dài, xấu không kéo mấy cái, hừ hừ nước đọng. A, biến âm chu ma thét lên, thân thể lăn bay thật xa, mấy cây chân nhện đứt gãy, có nhạt dòng máu màu xanh lục chảy xuôi, thả ra bạo ma viên. Tần Thư dự định tốc chiến tốc thắng, không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian. Bạo ma viên nộ hống, dẫn thân cây thì liền xông ra ngoài, rất nhanh xuất hiện tại biến âm chu ma phụ cận. Một thân cây đập xuống, bùn đất nổ tung, biến âm chu ma tránh đi, phun ra độc dịch cùng tơ nhện. Nhưng là những thứ này đối bạo ma viên mua dùng, thương thế không có mấy giây liền khôi phục, đau đớn ngược lại để nó càng thêm phẫn nộ. Phốp, vạc lượng dịch nhờn nổ tung, biến âm chu ma bụng nổ tung đến, nàng thê lương thét lên, đến chết đều không hiểu, bẫy dập của chính mình như thế nào bị khám phá. Đây chính là nàng suy nghĩ kỹ nhiều ngày, lần thứ nhất nếm thử đưa vào sử dụng bẫy dập a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.